Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Tiểu Bạch Thỏ Răng Nanh. Triệu Lệ Á tương đối khinh bỉ Lý Thiết Trụ không đau lòng nhà mình mèo phụ tâm hán hành vi. Sau đó, liền khoái trá để cho Lý Thiết Trụ đem mới viết học tiếng mèo kêu. Nhẹ giọng hát cho nàng chia sẻ, ai yêu không tệ nha, thích hợp. Ca từ tương đối tả thực đâu rồi. Điệu khúc cũng đủ vui sướng. Chặt chặt, Lý Thiết Trụ thật là tiểu thiên tài. Nhà ngươi miêu vừa mới chính là chỗ này trong bài hát viết như vậy. Một cọng lông như thế. Bài hát này, ta thích, nghiêm túc cẩn thận làm bình ủy lãnh ba. Thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Thiết Trụ bên này. Liền giận đến tay chân lạnh như băng. Nàng khi dễ ngươi miêu. Ngươi còn cùng với nàng vừa nói vừa cười. Người rốt cuộc đứng bên kia, tiếp tục tranh tài, vòng thứ nhất đi xuống, Triệu Lệ Á được phiếu số 1, lấy yếu ớt ưu thế dẫn trước với xếp hàng thứ 2 Lý Thiết Trụ. Vị trí thứ 7 tiến vào đợt thứ 2, còn lại 3 gã đào thải. Đợt thứ 2 cạnh tranh biểu diễn thứ tự do trước được phiếu bài danh cho ra. Được phiếu ít nhất lên trước, được phiếu nhiều cuối cùng ra sân. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á cuối cùng ra sân. Lâm Tiêu, Vân Dương đợi tuyển thủ thay nhau ra sân, cầm ra bản thân ẩn giấu tuyệt kỹ, ý đồ sát tiến top 5 tiến vào chung kết quyết tái. Thậm chí, tên là Chu Di nhưng nữ tuyển thủ còn chơi một cái cos. Vốn là ăn mặc gợi cảm nàng, đeo lên rút số rút được lỗ tai mèo, dâng lên một khúc hát nhảy biểu diễn, lấy được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi, cạnh tranh bắt đầu ác liệt. Vị thứ 6. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng đàn guitar đăng tràng. Bài hát này còn nói, mèo ba tư. Cảm ơn, này chàng trận đấu Lý Thiết Trụ thực ra cũng tương đối qua loa lấy lệ. Đoán chừng có thể đi vào cả nước chung kết quyết tái là được. Cũng không có hoa chỉ số IQ điểm tới mua khác bài hát mới. Đủ loại cọ hệ thống ưu đãi. Vốn là chỉ số IQ điểm là đủ. Lại bị miêu một ca khúc hố xuống 5 điểm. Dù sao, chung kết quyết tái số trận chiến đấu nhiều, Lý Thiết Trụ chỉ số IQ cũng không giàu có giá đặc biệt cần gì phải bỏ ra số tiền lớn. Hơn nữa bài này, Mèo Ba Tư, rất tốt nghe. Mắt híp lại thành một đường tia nhẹ nhàng nhón lên bằng mũi chân trên nóc nhà mảnh ngói là nàng. Phím đàn từng bước một chút xíu rong ruổi ở ái tình bên bờ nghĩ ra hiện ở xuất hiện muốn không? Thấy sẽ không thấy muốn ngủ là ngủ một ngày không để ý tới bất luận kẻ nào Lý Thiết Trụ ở trên đài. Hát được đầu nhập, Triệu Lệ Á ở sau khi diễn khu nghe ma chảo. Lãnh ba ở bình ủy tịch kẹp chặt bắp đùi tử. Bài hát này ca từ không bằng trước nhất thủ lộ liễu. Nhưng tại sao? Cảm giác càng đáng sợ hơn. Cũng quá mập mờ chứ. Triệu Lệ Á trong đầu nghĩ. Hai người này trong mật thêm dầu. Cũng ngông cuồng tới mức này rồi không? Dù sao cũng là công khai trận đấu a. Mấy chục triệu người chăm chú nhìn đây. Cổ lãnh ba phía sau lông tơ cũng dựng lên. Người này là tùy tiện sáng tác bài hát. Hay là cố ý. Ái tình bên bờ. Miêu không ý kiêng ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Hơn nữa. Ta là muốn một ngủ một ngày không để ý tới bất luận kẻ nào. Người biết ta. Nhưng điều này sao có thể. Dương Lột ra ngày ngày nhìn ta chằm chằm cho nàng kiếm tiền đây. Trải qua trước nhất thủ, mèo ba tư, đáng sợ lời kịch. Lý Thiết Trụ trong lòng tư chất rõ ràng tăng lên. Bài hát này hát lên phá lệ thuận hoạt. Hoàn toàn không có gì gánh nặng trong lòng. Trận đấu lên cấp mới trọng yếu. Về phần miêu, thích làm sao nghĩ thế nào muốn chứ. Ta liền hát, người tức giận lời nói. Cho nhiều ngươi danh số bán hàng miêu đồ hộp. Yêu nàng nguy hiểm không yêu nàng nhớ nhung nàng luôn là nếu gần nhược ly như. Ẩn như hiện có lúc yên lặng lạnh giá có lúc ôn nhu xấu hổ cho dù ai cũng sẽ không là nàng ái tình. Chủ nhân bài hát này đem hiện trường người xem hát hưng phấn rồi. Điệu khúc đơn giản dễ nghe. Hát đến một nửa lúc. Rất nhiều người đã bắt đầu đi theo hư hát lên rồi. Livestream gian các khán giả tự nhiên cũng không rơi xuống hạ phong. Đạn mạc đi lên. Đây là Lý Thiết Trụ lần đầu tiên viết vũ khúc chứ. Thật là dễ nghe. Chính Kinh Ca nói yêu đương chứ. Cái gì nói yêu thương? Đây là cho Miêu viết. Chúc mừng Chính Kinh Ca lên cấp chung kết quyết tái. Nếu như Triệu Lệ Á thứ hai thủ không Lý Thiết Trụ viết lời khen. Đại khái suất là Lý Thiết Trụ đệ nhất. Hai người bọn họ tốt như vậy. Có thể hay không chung một chỗ. Phối vẻ mặt A. Lãnh ba. Ta phản đối. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu gia biệt thự. Nữ vương bệ hạ đang ở nồng nhiệt địa nhìn livestream. Thậm chí đi theo mèo ba tư nhịp điệu đung đưa. Vẻ mặt say mê. Ở một bên kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí dâng lên trái cây. Cũng trong tối khinh bỉ. Chó má Lý Thiết Trụ. Xứng sao theo ta ra nha nha cạnh tranh hạng nhất. Liễu Uyển Vân nói. Thật là dễ nghe. Lý Thiết Trụ không hổ là thiên tài. Nha nha với hắn học tập. Viết ca khúc cũng có tiến bộ. Trước nhất thủ cổ phong Thanh Ngọc án kiện cũng không tệ. Triệu Mục Dã. Vậy cùng Lý Thiết Trụ có quan hệ gì? Nha nha viết ca khúc là ta dạy. Từ nhỏ dạy đến đại. Uyển Vân mụ mụ ghét bỏ địa liếc trượng phu liếc mắt. Giấu kín như bưng cười một tiếng. Ha ha. Chấm chấm. Vân Đức xã. Tiểu Nhạc Nhạc vẻ mặt tiện đáng yêu. Cắn ngón tay. Mẹ ta nha. Thật là dễ nghe. Thần tượng thật lợi hại. Ta cũng muốn. Dưỡng mèo ba tư. Quách Cương Đức lắc đầu. Hướng chúng đồ đệ kêu. Đứng hàng. Điện thoại di động cũng giao ra đi. Người kia đã điên ư. Các ngươi không bỏ phiếu là không đi ra lọt cái đại môn này. Sư phụ ta mạng già một cái không có vấn đề. Các ngươi còn trẻ nột. Chết ở chỗ này không có lợi lắm. Lư Khiêm ôm Nhị Oa đầu. Hoác, nếu như Lý Thiết Trụ hát rock ta liền đầu hắn. Quách Đại Lân, Nhạc Ca, ta thích Triệu Lệ Á. Quách Cương Đức, ba ủng hộ ngươi. Con của ta không sợ chết dáng vẻ thật đáng yêu. Chấm chấm. Đông Hải Mỗ biệt thự. Ngô Vĩnh Cường theo tiếu trượng nhìn livestream. Hùng hùng hổ hổ. Hát cái quái gì. Nhăn nhăn nhó nhó nị nị oai oai. Nương pháo. Còn cướp côn ca khúc chủ đề. Tiếu trượng lắc đầu. Ngươi không hiểu không cần loạn bình phun. Huynh đệ của ta bài hát này viết cực tốt. Tùy tiện để chỗ nào trong album. Đều có thể làm ca khúc chủ đề. Hơn nữa. Hắn hát được đúng vậy nương. Ta càng nương, trên mạng thật là nhiều người mắng ta. Xem ra, ta yêu cầu hướng hắn thật tốt học. Ngô Vĩnh Cường, không phải, ta biết hắn cầm video uy hiếp ngươi. Nhưng nơi này lại không người ngoài. Tiếu trượng, ngươi không hiểu, ta cùng hắn là không đánh nhau thì không quen biết. Ngô Vĩnh Cường trong đầu nghĩ, ngươi đánh sao, liền không đánh nhau thì không quen biết. Người chính là đơn thuần, bị đòn, mà thôi. Nhiều nhất đoán Stockholm tổng hợp chứng. Hiện trường, Lãnh Ba bị Lý Thiết Trụ hát được lỗ tai đỏ bừng. Nhịp tim hơi gia tốc. Ta ở hắn tâm lý nguyên đến như vậy. Khóc, thế nào ta không biết. Ái tình cái gì, dĩ nhiên không thể nào. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nội tâm của Lãnh Ba tràn đầy cảm giác ưu việt. Bị khen cảm giác thực tốt. Sau đó, một cái tên ngầm bay tới. Lãnh Ba nhìn thấy, Mỗ Chỉ Tiểu Bạch Thỏ chính đang ngó chừng nàng cười lạnh. Một bộ ta hiểu ngươi nhưng là ta còn muốn noa ngươi biểu tình. Miêu, hắn Lý Thiết Trụ noa. Ta Triệu Lệ Á liền noa không phải. Đạo sư, một cái làm miêu đạo sư. Người đứng đắn ai làm miêu à? Ngươi làm miêu sao? Ta, làm A, Phi. Uống tui tương đương mà mẫu chít chít khanh khách lỗ nha. A ba, kèm theo, mèo ba tư, nhẹ nhàng du dương nhịp điệu. Hắc hóa trạng thái Tiểu Bạch Thỏ cùng nóng nảy mèo ba tư cách ánh mắt của không giao chiến. Ánh lửa văng khắp nơi. Sát khí trùng thiên, mèo ba tư híp nàng cặp mắt mèo ba tư điểm đến nàng mùi chân mèo ba tư trông coi nàng yêu thương chỉ. Chớp mắt nhưng lại không nhìn thấy lộc bộp nốt. Mặt sau này mấy câu, cơ hồ là ở toàn trường song ca trong tiếng kết thúc. Bầu không khí phá lệ sục sôi, rồi sau đó, là từng trận tiếng vỗ tay. Nóng nảy trào dâng được dường như muốn xốc hết lên trần nhà. Cảm tạ Lý Thiết Trụ mang đến thứ hai thủ, mèo ba tư. Phi thường dễ nghe một ca khúc. Xin mời bình ủy lão sư phê bình. Người chủ trì đăng tràng. Trần Bạc Tùng tán dương. Bài hát này dung hợp cổ điển ba tư thị trường điệu khúc cùng hiện đại hy cáp. Nồng nặc Trung Đông phong vị tràn đầy dị quốc thần bí gợi cảm cộng thêm nhẹ nhàng dễ nghe nhịp điệu. Cùng với hip hop hiện đại cảm giác tiết tấu. Dung hội quán thông không có chút nào cảm giác không khỏe. Phi thường không dễ dàng. Có thể nói, bài hát này sáng tác là hiện tượng cấp. Nó không đến cá lớn, kinh diễm như vậy tuyệt luân. Nhưng thắng ở mới mẻ độc đáo, đặc biệt lại thuộc lào lào. Truyền bá độ sẽ rất cao. Dịch Phong, rất êm tai. Ta đều đi theo nhảy cẩn lên. Lâm Phàm, như Trần Lão từng nói. Bài hát này bao hàm quá nhiều âm nhạc nguyên tố. Ta không tin Lý Thiết Trụ, người đứng đắn ai nghe ca nhạc a? Hắn khẳng định nghe so với ai khác đều nhiều hơn. Còn len lén nghiên cứu. Giống như học bá nói cho ngươi biết hắn chưa bao giờ học tập. Tan lớp liền mang ngươi chơi game. Sau đó, hắn nửa đêm len lén bỏ dậy học tập. Ha ha ha, Miêu, ta thích bài hát này. Lý Thiết Trụ một phát miệng. Miêu thích liền có thể. Lui ra, đừng tìm cha, ta chỉ là muốn lên cấp mà thôi. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ thối lui. Một tên sau cùng tuyển thủ Triệu Lệ Á đăng tràng. Lãnh ba lão sư, bài hát này là hiến tặng cho ngài. Miêu ô tương đương, Triệu Lệ Á đứng ở đàn dương cầm bên cạnh. Tiểu Bạch Thỏ như thế vô tội cười. Một lần nữa hướng Miêu lộ ra răng nanh. Sữa hung, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.